Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 69. Bát quái nghiêm thiên, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Mục Nguyên đám người đến, cho Lâm Nam áp lực lớn lao. Ba cái tiên tôn, thủ bút thật lớn, bất quá nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ cũng không ý định động thủ, mà là muốn hòa giải. Lâm Nam thả đối lão Quách lão Trần trói buộc, cho bọn hắn tự do, khôi phục đối thân thể của mình khống chế lão Quách lão Trần. Lập tức từ dưới đất nhặt lên lệnh bài của mình, từ bên trong lấy ra dự bị quần áo mặc vào, chỉ là lão Trần tay. Mục Nguyên ba người nhìn xem lão Trần tả hữu trao đổi cánh tay, lập tức có chút tiếp thu không được. Chuyện gì xảy ra? Hắn phong cách vẽ vì sao như thế mới lạ? Ba cái tiên tôn đến, cho lão Quách lão Trần tuyệt đối lực lượng, người này có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể ở ba vị tiên tôn trên tay chiếm được chỗ tốt không được? Hồn nhiên, đây chính là tiên tôn. Tiên tôn đại nhân, các ngươi tới thật là kịp thời. Người này có vấn đề à? Đúng vậy, a tiên tôn đại nhân. Mặc dù hắn tu vi chỉ có tiên quân hậu kỳ, nhưng là hắn tu chính là không gian pháp tắc. Ngươi nhìn tay của ta. Không, ta không nhìn. Buồn nôn, xác thực buồn nôn. Khi ngươi nhìn đều một người là hướng về phía sau mặc quần áo thời điểm, ngươi liền biết có bao nhiêu buồn nôn. Cảm giác kia, con hàng này cùng mình cũng không phải là một cái vật chủng ác uy. Ngươi chính là Lâm Nam. Ta là, bọn họ không biết thân phận của ngươi. Ngươi xem có thể hay không trước tiên đem lão Trần tay phục hồi như cũ. Mục Nguyên đứng dậy, thậm chí đều không có để Lâm Nam chứng minh hắn liền là Lâm Nam. Hơn nữa trước vì lão Trần cầu tình, Lâm Nam sờ soạng một cái. Được rồi, mình cũng không có nhận cái gì thực chất tính tổn thương, liền không làm khó bọn họ. Nâng hai tay lên, Lâm Nam duỗi ra hai cánh tay ngón trỏ, nhẹ nhàng vung lên, lão Trần hai đầu cánh tay liền rụng xuống, trên không trung chuyển nửa vòng, về tới bọn họ chính xác vị trí bên trên. Lão Trần giơ lên hai đầu cánh tay, trong mắt là bởi vì cảm động mà xuất hiện trong suốt nước mắt. Chỉ là, hắn cảm thấy lúc này không nên nói tạ ơn, dù sao mình tay chính là bị Lâm Nam bẻ đến a. Hiện tại để cho hắn nạp lại tốt, không phải phải nha. Niệm Hoàng Tiên Đế lúc này chính đang trong phủ, bất quá Lâm Nam ngươi ngược lại là so dự tính thời gian đến càng nhanh đây. Còn có ngươi tu vi, nghe được Mục Nguyên nói như vậy, Lâm Nam nơi nào còn lại không biết bọn họ là chỉ cái gì. Trên đường tới đột phá, Lâm Nam gật đầu một cái, cũng phất phất tay, cơ thao chớ sáu. Thì ra là thế, chúc mừng ngươi, mời tới bên này. Mục Nguyên không nói thêm gì, mà là trực tiếp mang theo Lâm Nam đi ra ngoài, đi ở sau cùng Mục Thu, qua lão Quách cùng lão Trần bên người thời điểm, nhịn không được lắc đầu. Ai, đụng phải Lâm Nam loại tình huống này, xác thực chỉ có thể nói là coi như các ngươi xui xẻo. Liên quan tới Lâm Nam tin tức, trước mắt chỉ có Mục gia người biết rõ. Tiên đế mời khách nhân, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Nam thế mà lại ở vào thành thời điểm liền bị cản lại. Bất quá cái này cũng bình thường. Căn cứ tình báo, Lâm Nam bọn họ mặc dù là hạ giới phi thăng người, nhưng là bây giờ phi thăng thời gian mới ngắn ngủi 5 đến 6 năm a. Thế nhưng là Lâm Nam cũng là dùng tiên quân hậu kỳ tu vi đứng trước mặt bọn họ. Thậm chí, ở tại bọn hắn mấy cái này tiên tôn cảm ứng xuống, Lâm Nam không chỉ có riêng chỉ là thông thường tiên quân hậu kỳ đơn giản như vậy. Ở Lâm Nam trên người, bọn họ cảm nhận được một cỗ mênh mông pháp tắc chi lực, so với bất kỳ một cái nào tiên quân đều còn mãnh liệt hơn. Đây cũng là lão Quách cùng lão Trần hai cái tiên quân đỉnh phong ở Lâm Nam trên tay không hề có lực hoàn thủ nguyên nhân. Bất quá, đổi một cái tiên tôn liền không giống nhau. Lâm Nam mặc dù chiếm về số lượng ưu thế, nhưng là ở chất lượng bên trên, vẫn như cũ không phải tiên tôn đối thủ. Mấy người từ thang lầu bò lên về sau, nhìn xem vào lúc giữa trưa ánh mặt trời chiếu ở trên đỉnh đầu. Hơi nheo mắt, lão Quách cùng lão Trần chỉ là xuất phát từ chức trách. Còn mời Lâm Nam ngươi không nên trách tội bọn họ. Nhìn xem lão Quách lão Trần có chút lo âu theo ở. Phía sau, Mục Vân lại một lần nữa mở miệng thay bọn hắn cầu tình. Nói tóm lại, hai người cũng là vì Nghiễm Bạch Thành an toàn cùng nhau. Nếu như mình là thủ thành quân một thành viên, phát hiện một nhân tài phi thăng ngắn ngủi mấy năm, sau đó người này chính là tiên quân, đổi lại mình cũng không tin a. Lại nói, tựa hồ Lâm Nam hoàn toàn không có ăn thiệt thòi a. Bị khổ đều là lão Quách cùng lão Trần đây. Yên tâm đi, ta không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Bất quá về sau làm việc thời điểm, nhiều ít nghe người ta giải thích một chút. Lâm Nam quay đầu hướng về phía lão Quách cùng lão Trần, lộ ra nụ cười, lại đổi lấy hai người càng thêm lo lắng ánh mắt. Được rồi, cam chịu số phận đi. Sự tình đều cũng đã phát sinh. Hơn nữa đừng nói Mục gia, chính là cái này trên đường dân chúng cũng đều biết mình hai người đè ép Lâm Nam đi đại lao sự tình. Có cái gì trừng phạt thì tới đi. Như thế rất tốt. Bất quá Lâm Nam ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng phương thức xử lý. Mục Nguyên khoát tay áo, để lão Quách cùng lão Trần nên rời đi trước, mà Mục Giác cũng mượn cớ tuần tra rời đi. Đợi lát nữa trong gia tộc sẽ phát sinh sự tình, hắn nhưng lười nhác lẫn vào. Chỉ là vừa mới để Mục Đông mang Mục Hạ đi trước, lại không nghĩ tới hai người bọn họ thế mà ở nơi này đại lao cửa vào chờ đợi. Mà Mục Hạ lúc này liền trốn ở nàng đại ca sau lưng. Tựa hồ biết mình phạm sai lầm, vừa mới còn muốn đa tạ Mục Hạ tiểu thư, nếu không ta thế nhưng là liên nhập thành đều khó đây. Mặc dù Lâm Nam ngoài miệng nói xong cảm tạ, trên mặt cũng mang theo nụ cười, nhưng là Mục Hạ lại cảm thấy có chút âm dương quái khí. Đương nhiên là âm dương quái khí, Lâm Nam một lần này thế nhưng là được mời đến đây. Kết quả ở cửa thành liền bị bắt, chính là tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết a. Hạ Nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn xin ngươi đừng trách móc. Mục Nguyên cảm thấy, hôm nay là hắn nói xin lỗi nhiều nhất thời gian, nhưng là hắn có thể làm sao đây? Người này thế nhưng là tiên đế khách nhân a. Mà Niệm Hoàng tiên đế cùng nhà mình hai cái tiên đế quan hệ thế nào? Mục gia người đều biết rõ, đây chính là sinh tử chi giao. Không cần hỏi sinh tử chi giao là cái gì tư thế cơ thể. Tóm lại, quan hệ tặc tốt, như vậy, Niệm Hoàng khách nhân, chính là bọn họ Mục gia khách nhân. Tự mình tiễn khách người vào tù, cũng là không ai có. Truyền đi. Bọn họ Mục gia nhiều năm như vậy thanh danh, đoán chừng cũng sẽ nhận ảnh hưởng a. Mặc dù ảnh hưởng không lớn là được. Lâm Nam gật đầu một cái, không tiếp tục làm một chút được một tấc lại muốn tiến một thước sự tình. Mục Hạ hoàn toàn không phụ ngay từ đầu ở cửa thành đem hắn bắt tới bộ dáng kia. Bất quá Lâm Nam cảm thấy cũng rất bình thường, ai ở trước mặt cha mẹ cùng ở bên ngoài không phải hai cái bộ dáng đây. Thậm chí, đối mặt mỗi người dáng vẻ đều là không một dạng. Không phải liền là mặt nạ nha. Mang theo liền tốt, tựa như Lâm Nam bình thường đều là gương mặt nụ cười. Kỳ thật chính là một chết muộn tao. Nếu là hình thể cùng lúc đầu Hồng Tây vậy, kia liền là tử phi trạch. Đi theo Mục Nguyên bọn họ một đường đi tới Mục phủ bên trong. Trực tiếp liền hướng Mục phủ đại điện đi đến. Xin chờ chốc lát, Mục Thu, nhanh đi mời tiên đế bọn họ đi ra. Là, phụ thân, nói xong, một mực đi theo Mục Thu liền biến mất. Bọn hạ nhân pha tốt nước trà, bưng lên bánh ngọt, Lâm Nam cùng Mục Nguyên còn không có trò chuyện hai câu. liền thấy Nghiêm Thiên xuất hiện ở đại điện bên trong, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Nam. Ngươi chính là Lâm Nam? Chính là, nếu dạng này, ta có một việc rất ngạc nhiên. Tiên đế cứ nói đừng ngại, nói cho ta một chút, ngươi là làm sao đuổi tới Niệm Lâm? Nhìn xem Nghiêm Thiên cái kia gương mặt bát quái, Lâm Nam liền biết, người nọ là đến xem náo nhiệt a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.